Nhịp tim anh rung động. Chương 25, 25, nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ gặp mặt, Tử Đằng và Hoàng Nam đến đó bàn việc. Xong xuôi hết thì bầu trời cũng đã chuyển sang một màu vàng cam như một ánh lửa rực rỡ. Tối nay chỉ cần đi uống xã giao với bên đối tác nữa là xong rồi. Nên hai người họ tranh thủ về lại khách sạn để chuẩn bị cho tối nay. Tử Đằng và Hoàng Nam vừa trò chuyện, vừa đi đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng thì đột nhiên cô ấy nói một câu khiến cho cô và anh bất ngờ nhìn nhau. Chiến thuật của anh đúng là hay thật. Lạc Thiên tiên sinh còn mong chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa. Tử Đằng cười nói, chuyện thường thôi, những trường hợp như vậy, tôi gặp cũng không ít. Vẫn còn hàng vạn cách mà đối phương áp dụng để tăng lợi nhuận nữa cơ. Chúng ta cũng phải có những biện pháp giải quyết khác nhau. Thương trường như chiến trường. Hoàng Nam nói với Tử Đằng rồi quay sang nói với Tiếp Tân. Cho tôi lấy chìa khóa phòng 573. À, hai vị là người của Lâm Thị phải không ạ? Cô ấy cười hỏi. Vâng, có gì không ạ? Sao tự nhiên có cảm giác không lành vậy nè? Tử Đằng thầm nghĩ. Trong phút chốc, lòng cô nổi lên sự bất an. Vừa nãy có một quý khách tên là Khang Dụ. Ngài ấy nói với tôi rằng nếu có hai người, một trai và một gái, lấy chìa khóa phòng 573 thì bảo hai người đến phòng ngài ấy. Cô và anh tròn mắt nhìn Tiếp Tân rồi quay sang nhìn nhau. Trong đầu hai người bây giờ đều suy nghĩ hai chuyện khác nhau. Ra đây là chuyện bất an. Nhưng mà, thế quái nào anh ấy lại biết số phòng mà chúng ta ở chứ? Chẳng sẽ tên đó là người đặt phòng à, Tử Đằng thầm nghĩ. Mình chỉ bịa đại một lý do nghe có vẻ gấp gáp để cho bên đối tác ký hợp đồng thôi mà. Sao giờ nó thành sự thật luôn rồi? Mà cũng không phải, cậu ấy đến thẳng đây luôn mới ghê chứ. Không biết là có chuyện quan trọng gì đây? Hoàng Nam thầm nghĩ, vậy bây giờ người đó ở phòng nào? Anh nhanh chóng hỏi cô Tiếp Tân. Vị khách ấy ở phòng Tổng thống tầng 9. Hoàng Nam gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Tử Đằng cũng không nhanh không chậm theo sau anh. Cốc cốc cốc, đến nơi. Cô đứng trước cửa phòng gõ vài ba tiếng rồi lùi về đứng phía sau lưng Hoàng Nam. Tử Đằng xem, vật thể, phía sau cánh cửa là một con quái vật. Còn Hoàng Nam thì như một tấm khiên bao bọc xung quanh cô. Đang yên đang lành tự nhiên đến đây làm gì vậy chứ? Những ngày không nghe mấy lời nói khó nghe đó đúng là thoải mái thật. Xem ra cuộc vui nào cũng tàn. Tử Đằng dè chừng nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là người mở không phải là Khang Dụ, mà là một mỹ nhân sở hữu mái tóc đen dài huyền ảo. Nó óng ánh, suôn mượt, thẳng tắp cứ như một thác nước được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời. Ôi trời, xem ra mình lo xa rồi. Làm gì có chuyện quan trọng nào chứ? Đi, nghỉ dưỡng. Thì có, Tử Đằng đảo mắt thầm nghĩ. Cô ấy né sang một bên để cô và anh bước vào rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Hai người vào đi, anh ấy có vẻ đang khó chịu đấy nên cẩn thận chút. Hoàng Nam và Tử Đằng bước vào. Thấy Khang Dụ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Chân bắt chéo, tay cầm ly cốc tai đủ loại màu sắc. Trông rất đẹp mắt. Xem kìa, đi công tác mà trông hai người thảnh thơi cứ như đi hưởng tuần trăng mật của cặp đôi mới cưới ấy. Khang Dụ khẽ nhíu mày nhìn cô với anh, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Tôi nói này Lâm Tổng, nghe cậu đến đây, tôi tưởng cậu có việc gì đó quan trọng lắm chứ ra là lại đi. Nghỉ dưỡng, nữa, Hoàng Nam cười nói với anh rồi quay sang vị tiểu thư ấy chào hỏi vài câu. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Ngọc tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Cô gái họ Ngọc ấy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Động tác duyên dáng vén mái tóc ra sau tai. Ha ha, cảm ơn giám đốc Lý đã khen. Cô ấy lấy trên bàn hai ly cốc tai tương tự như Khang Dụ đưa cho Hoàng Nam và Tử Đằng rồi nói tiếp. Mời hai người thưởng thức. Tử Đằng cũng lịch sự nhận lấy ly cốc tai từ tay cô ấy. Lưỡng lự không biết có nên uống hay không? Vì cô là một người có tửu lượng không được cao lắm. Trái ngược với Tử Đằng, Hoàng Nam nhận lấy ly rượu đó liền nhấp thử một ngụm. Rượu cô làm lúc nào cũng ngon cả. Ra là cô ấy là người làm ra những ly rượu này à, mùi thơm thật. Giống như mùi trái cây vậy. Màu sắc cũng đẹp nữa. Muốn uống thử quá. Tử Đằng nhìn chằm chằm vào ly cốc tai thầm cảm thán. Khang Dụ dường như nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt cô. Anh liền lên tiếng nhắc nhở bằng một cách khó nghe, nếu muốn uống thì uống ít thôi. Rượu của Ngọc Ánh pha chế đúng là ngon thật, nhưng nồng độ cồn khá cao. Người có tửu lượng thấp như cô uống thì lúc say tôi không chắc cô sẽ dám làm ra cái chuyện gì đâu. Gì đây? Ý anh là không muốn cho tôi uống chứ gì? Tử Đằng nhìn Khang Dụ rồi cúi xuống nhìn ly rượu thầm nghĩ. Hoàng Nam nghe thế thì cũng nén cười, nói giúp cô vài câu. Nhưng Khang Dụ lại nhanh chóng đáp lại câu nói của anh. Thôi nào, đừng chọc cô ấy nữa. Sẽ không có chuyện Tử Đằng làm náo loạn gì đâu. Có say lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai. Khang Dụ nói với giọng chắc nịch. Thôi thôi, không ở lại đây làm phiền hai người nữa. Chúng tôi về phòng đây. Tối nay vẫn còn gặp mặt người bên công ty Dương Hải để bàn bạc rõ thêm nữa. Hoàng Nam vừa nói vừa khoác tay lên vai Tử Đằng rồi rời đi. Thấy hành động đó của anh thì Khang Dụ khẽ cau mày. Ngay sau khi Hoàng Nam rời đi, Ngọc Ánh tiến tới chỗ anh rồi ngồi lên đùi anh. Tiểu thư Tử Đằng ấy và giám đốc Lý đang quen nhau à? Em thấy hai người họ có vẻ thân thiết với nhau lắm. Giám đốc Lý cũng khá quan tâm đến cô ấy. Nghe Ngọc Ánh nói thế thì Khang Dụ ngày càng khó chịu. Vương tay bóp lấy cằm cô rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi căng mọng kia như muốn bịt miệng Ngọc Ánh lại. Để cô không nói những lời khiến anh khó nghe kia. Cách chương.